Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635 tuyệt đối nghiền ép thành tích. Nghỉ đông ngày thứ hai, Trương Húc liền đến Giang Uyên trong nhà, không chỉ có lại cho Giang Phi Dương mang đến một vò rượu, hai hộp điểm tâm, một gà quay, còn mang đến một phần bài thi. Trương Húc nói chuyện, ngày hôm nay liền làm. Dùng một ngày làm xong, chỉ làm đại số, bao nhiêu, hóa học, vật lý, ngữ văn, tiếng Anh, làm xong, ta cho ngươi chấm bài. Vào lúc này thi đại học là 3 thêm 2, tiếng Anh, ngữ văn, toán học, khoa học tự nhiên thêm hóa học, vật lý, văn khoa thêm lịch sử, chính trị, mỗi khoa 150 phân, mắc điểm 700 năm. Vì lẽ đó Trương Húc chỉ cần Giang Uyên làm này 6 khoa. Giang Uyên sau đó khẳng định là muốn học tập khoa học tự nhiên. Giang Uyên câu hỏi, này bài thi là nơi nào đến? Trương Húc nói chuyện, là tam thập trung. Giang Uyên cảm khái Trương Húc năng lượng to lớn. Dĩ nhiên có thể làm ra tam thập trung thi cuối kỳ bài thi. Kỳ thực, Trương Húc cũng chỉ là thừa dịp trời tối người yên. Sau đó đi trộm một phần bài thi đi ra. Đối với hắn mà nói, quả thực quá dễ dàng. Giang Uyên cùng Trương Húc tiến vào Giang Uyên gian phòng. Giang Uyên bắt đầu làm. Trương Húc xem thời gian, ngồi ở bên cạnh tiểu trên ghế salon, cầm lấy một quyển sách xem lên. Giang Uyên kỳ thực cảm thấy, Trương Húc rất lợi hại. Tựa hồ cái gì đều sẽ, cái gì đều hiểu, đặc biệt là học tập trên. Thế nhưng, Trương Húc thành tích đều cũng không cao. Duy trì trung thượng du trình độ, Giang Uyên hoài nghi, liền dường như Trương Húc cái này con nhà giàu đến rồi cửu thập trung đến trường như thế. Phỏng chừng Trương Húc giấu dốt, một bộ du hí cuộc đời thái độ, Giang Uyên thậm chí nghĩ, Trương Húc nếu như cố gắng nỗ lực học tập, bộc lộ ra hắn thực lực chân thật, phỏng chừng không thể so với chính mình kém. Bỏ rơi trong đầu những ý nghĩ này, Giang Uyên bắt đầu làm bài. Phần thứ nhất bài thi, hắn làm, vật lý, bởi vì rất yêu thích vật lý, có điều dùng hơn 40 phút liền làm xong, cũng lười kiểm tra, đem bài thi cho Trương Húc, bắt đầu làm hóa học làm xong là bao nhiêu, làm xong bao nhiêu, vừa vặn nên ăn cơm trưa, cùng Trương Húc cùng đi ra ngoài, Lý Tiểu Dung, Giang Phi Dương làm tốt bữa trưa, Giang Phi Dương có một to lớn ưu điểm. Chính là không cảm thấy làm việc nhà là chuyện của nữ nhân. Hắn sẽ làm cơm, sẽ làm việc nhà. Nếu như Lý Tiểu Dung trở về chậm, hắn sẽ làm cơm. Đặc biệt là thả nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm. Trên căn bản đều là hắn làm cơm. Ở về điểm này, so với đại đa số nam nhân đều khá hơn một chút. Cơm hôm nay món ăn phi thường phong phú. Lý Tiểu Dung xào 4 cái món ăn. Thêm vào Trương Húc đem ra gà quay, chính là 5 món ăn, còn có một thang, nhìn trên bàn phong phú thức ăn, Giang Viện con mắt sáng lấp lánh, gà quay cũng bị Giang Phi Dương chặt thành từng khối, như vậy ăn lên đem so sánh ăn ngon một ít, Giang Phi Dương lấy ra một tiểu chung rượu, chuẩn bị uống 2 ly, mở họp phụ huynh, các lão sư đem Giang Uyên khen thành một đóa hoa. Giang Phi Dương tâm thái rốt cục trở lại Giang Uyên trên tiểu học thời điểm như vậy. Con trai của chính mình là rất tốt đẹp. Giang Phi Dương mặc dù có chút không thông đạo lý đối nhân xử thế, nhưng không phải ngu ngốc. Suy nghĩ một chút, cũng rõ ràng, tam thập trung lão sư sẽ đối với nhi tử. Đối với mình như vậy, thật sự không trách nhi tử. Nói đến vẫn là chính mình là công nhân, không có quyền không có thế. Liên lụy nhi tử, nghĩ tới đây, Giang Phi Dương nội tâm lại dâng lên đấu trí, nhất định phải cố gắng nỗ lực, tuy rằng hơn 40 tuổi, nhưng người không phải nói sao, sống đến già, học được lão, còn không muộn. Lý Tiểu Dung nhìn một chút Trương Húc, đối với ba đứa hài tử nói rằng, ngày hôm nay cha ngươi cao hứng, trừ Tiểu Uyên thi cả lớp thứ nhất, cũng bởi vì, cha ngươi thi qua chức danh. Sau đó chính là trợ lý giảng sư, học kỳ kế, sẽ tiến vào phòng thí nghiệm làm lão sư. Giang Uyên trợn to hai mắt, đón lấy cao hứng, Giang Viện đầy mặt sắc mặt vui mừng. Thế nhưng, lẩm bẩm, không biết nên nói cái gì. Đúng là Trương Húc, liếc mắt, này Toàn gia, câu thông đều có cản trở a, đều sẽ không nói lời hay sao? Cũng không biết làm sao biểu đạt tình cảm của chính mình sao? Trương Húc lập tức mở miệng, Giang Thúc Thúc, ngài cũng thật là lợi hại. Lúc này mới hơn một tháng, ngài liền thi qua, quá lợi hại. Hạ xuống chính là thi giảng sư. Thi xong giảng sư có thể bình phó giáo sư. Sau đó còn có thể bình giáo thụ. Nghe xong Trương Húc, Giang Phi Dương cao hứng. Con trai của chính mình tự mình biết. Mộc Nạp, không biết nói chuyện. Thế nhưng, nhi tử người bạn này thật không tệ. Sẽ nói, hiểu chuyện. Hơn nữa nhân phẩm xem ra cũng không sai. Giang Phi Dương vẫn là khiêm tốn khiêm tốn. Ta bằng cấp không cao. Phỏng chừng đến giảng sư chính là đầu. Phó giáo sư, giáo thụ là không dám nghĩ. Trương Húc liền bận bịu nói rằng. Thúc thúc, hiện tại tại chức trường đại học. Khoa chính quy cái gì? Rất tốt đọc. Ngài nếu là có thời gian. Đọc cái trường đại học. Khoa chính quy. Sau đó chậm rãi hướng về trên thi. Phó giáo sư, giáo thụ cũng có thể nghĩ tới. Giang Phi Dương vung vung tay nở nụ cười. Không nói gì. Năm người bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện. Giang Phi Dương biết. Trương Húc cho con trai của chính mình đưa tới tam thập trung thi cuối kỳ bài thi. Rất cao hứng. Cảm thấy Trương Húc người này thật tốt. Đối với con trai của chính mình cũng là thật sự tốt. Như thế quan tâm con trai của chính mình học tập. Ăn cơm xong. Lý Tiểu Dung. Giang Phi Dương thu thập. Cọ rửa bát đũa, Giang Viện đọc sách đi tới. Giang Nguyên tiếp tục làm bài. Hạ xuống liền làm đại số. Ngữ văn, tiếng Anh, đến hơn 5 giờ, liền làm xong. Mỗi một khoa, tiêu tốn thời gian so với cuộc thi thời gian đều thiếu. Trương Húc bắt đầu cho Giang Nguyên chấm bài tử. Phê xong, Trương Húc nói chuyện. Vật lý, hóa học mắc điểm, đại số 95. Bao nhiêu 90? Ngữ văn 103, tiếng Anh 118, vật lý, hóa học, đại số, bao nhiêu, đều là thang điểm 100. Ngữ văn, tiếng Anh quyển diện là 120 phân. Tam thập trung những học sinh kia, vật lý cao nhất phân 88, hóa học cao nhất phân 92, đại số cao nhất phân 98, bao nhiêu cao nhất phân 93, ngữ văn cao nhất phân 113. Tiếng Anh cao nhất phân 110. Người nếu như ở tam thập trung, tuyệt đối nghiền ép bọn họ. Dù sao, bọn họ những này cao nhất phân không phải một người thi đi ra. Thế nhưng ta cảm thấy, người không cần đem mục tiêu định ở tam thập trung những học sinh này trên người. Dù sao tam thập trung rất nhiều năm đều không có nắm qua tình trạng nguyên. Những học sinh này vẫn là yếu đi chút. Ta cảm thấy, vật lý. Hóa học ngươi rất tốt, thế nhưng đại số, bao nhiêu thoáng yếu đi một điểm, đại số, bao nhiêu cũng là lẽ ra có thể bắt được mắc điểm. Tiếng Anh cũng không tệ lắm, ngữ văn phải tăng cường một ít, ta sẽ tìm đến một ít ngữ văn bài tập làm cho ngươi. Giang Nguyên rất cảm động, cảm tạ ngươi, Trương Húc, chính là nhận thức Trương Húc, hắn làm lựa chọn chính xác, sinh hoạt, học tập, cũng bắt đầu chuyển biến. Người nhà cũng bắt đầu chuyển biến. Phụ thân Giang Phi Dương cũng ở Trương Húc khuyên. Bắt đầu nỗ lực. Hiện tại là giáo sư thân phận. Học kỳ kế liền muốn ở phòng thí nghiệm dạy thay. Cuộc sống bây giờ. Thật sự rất tốt. Tốt đến hắn đều muốn lấy vì là mình đang nằm mơ. Trương Húc nhưng là bắt đầu suy nghĩ. Giang Nguyên ngữ văn yếu. Không thể nghi ngờ. Ngữ văn cũng là khó nhất tăng lên. Thế nhưng. Hắn biết, ở Tây Quang Trung học, có một ngữ văn lão sư, rất châu, phó giáo sư cấp bậc, gọi là Hà Chiếm. Hắn mang lớp 12 lớp, thì đại học ngữ văn bình quân phân đều ở 120 phân trở lên. Trương Húc bắt đầu cân nhắc, có phải là đưa cái này Hà Chiếm giảng nghĩa, cho học sinh tổng kết vật liệu, bài tập, lén ra đến, cho Trương Húc. Trương Húc cũng biết. Hà Chiếm dường như rất nhiều rất châu lão sư như thế. Ở bên ngoài một bên dạy thay. Nhường Giang Nguyên đi tốt nhất khóa.